nó cũng không chịu được mà nuốt nước miếng, thật sự là rất thơm đó. Sau đó bọn chúng chỉ có thể nuốt nước bọt mà nhìn mẹ mình từng miếng đánh sạch bách hơn một nửa. Yêu Nghiệt rửa tay cởi bỏ cái tạp dề dễ thương kia ra, nghĩ là kiểu gì vợ cũng sẽ để lại cho hắn một miếng. Nhưng không phải, một miếng cũng không có. Vợ ngốc đã ăn hết gần một ký thịt lợn rừng, còn dùng ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, ánh mắt đó như đang nói, còn nữa không, còn nữa không. Tại sao lại hết rồi? Yêu Nghiệt, anh nghĩ là em nên ăn ít một chút. Đậu Đậu, tại sao? Ăn nhiều quá, lát nữa sẽ không tiêu hóa được. Nhưng mà trước kia tôi đâu có không tiêu hóa được. Đó là vì trước kia em đang mang thai trứng. Hình dáng tròn vo của cô con gái nhà mình, hàng ngàn hàng trăm năm nay hắn mới nhìn thấy lần đầu tiên. Từ trước tới nay trứng rắn đều là dẹt dài. Hắn làm xà vương ở núi Long Thủ lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy một quả trứng rắn vì ăn nhiều mà trở nên tròn hết. Hiện giờ con gái tròn như thế này là ở trong bụng vợ hắn đã hấp thụ bao nhiêu dinh dưỡng rồi đây. Vậy nên không có con gái tham ăn này, vợ hắn chắc chắn không thể tiêu hóa. Đậu Đậu, hắn nói có vẻ cũng hơi có lý. Bỏ đi, kệ hắn, về phòng ngủ thôi. Đậu Đậu đứng dậy, định dùng tay cầm cái hộp, mới đột nhiên phát hiện trong tay còn cầm quả lựu màu đỏ. Cô mơ hồ ơ lên một tiếng, nghĩ tới gì đó rồi mau chóng kiềm chế sắc mặt. Không được, không thể để Yêu Nghiệt nhìn ra cô lại vừa ngớ ngẩn được. Ăn xong bữa cơm mà có thể quên mất ý định ban đầu mình lấy lựu để làm gì. Đây đây đây, đây rõ ràng là quá mất mặt rồi. Tuy nhiên Yêu Nghiệt thông minh hơn người sớm đã nhìn thấu mọi chuyện. Chỉ có điều vì để vợ không bị xấu hổ nên lựa chọn không nói gì mà thôi. Thấy vợ nhìn qua, hắn vội cúi đầu nhìn trứng trong hộp, giả bộ vừa nãy không phát hiện ra việc gì hết. Đậu Đậu thở phào, bỏ quả lựu vào trong túi áo, bê cái hộp nhỏ rồi lạch bạch lê đôi dép về phòng. Yêu Nghiệt bất lực lắc đầu, giơ tay dùng pháp lực dọn dẹp căn phòng, xong mới nhắm mắt đi theo. Này, tại sao anh lại theo vào đây? Yêu Nghiệt, tại sao anh không thể vào cùng? Vì tôi đã sinh trứng rồi, tôi không cần tiếp tục ngủ cùng anh nữa. Vậy nên anh không được vào phòng ngủ của tôi. Yêu Nghiệt cong môi, cười có chút tà mị, nhưng mà em đang cầm trứng. Vậy, vậy thì đã sao? Em biết làm sao để ấp trứng không? Đậu Đậu ngây người, tiếp đó là thành thật lắc đầu, không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, tại sao lại sợ rắn? 1. Sờ sau đó Yêu Nghiệt cười, anh biết. Thật ra trứng rắn hoàn toàn không cần ấp, rất nhiều rắn sinh sản xong là không quan tâm nữa, ở nhiệt độ thích hợp thì rắn con tự nhiên sẽ nở thôi. Cho dù có một số rắn ở bên cạnh trứng, đó cũng chỉ là phòng các giá thú khác ăn trứng mà thôi. Vậy nên, từ khi bắt đầu, hắn đã có ý lấy việc ấp trứng lừa gạt vợ mình rồi. Ai bảo lúc đó cô cứ muốn đuổi bằng được hắn đi. Bây giờ tuy cô không đuổi hắn đi nữa nhưng cũng không đồng ý cùng hắn ngủ chung một phòng. Vì thế hắn cũng chỉ biết lợi dụng hai quả trứng nhà mình lừa cô một lần nữa. Cho nên, trong lúc Đậu Đậu dùng ánh mắt mong đợi Yêu Nghiệt nói xem làm sao ấp trứng thì hắn háng giọng, nói, trứng nhất định phải ngửi được hơi trên người ba mẹ mới có thể nở, nếu không, sau này tính cách sẽ vặn vẹo hủy diệt thế giới. Mí mắt Đậu Đậu giật giật, vô thức bảo vệ trứng trong lòng bàn tay, thật sao? Hai quả trứng đã cạn lời rồi, đặc biệt là trứng dẹt. Nó thật sự không muốn thừa nhận một người ngốc như vậy là mẹ nó. Yêu Nghiệt cảnh cáo nhìn bọn chúng, gật đầu, thật. Vậy nhiệt độ như thế nào mới coi là thích hợp? Yêu Nghiệt lúc này càng đắc ý, kéo bàn tay nhỏ của vợ ấn vào lồng ngực. Nhiệt độ này, bây giờ cô rất cưng hai quả trứng, một bước cũng không chịu rời. Không còn cách nào khác, chỉ cần có thể ngủ cùng một giường với vợ, hạ mình ấp trứng thì có là gì đâu. Nếu Lăng Đầu Thanh biết được đại vương của mình lại làm chuyện đáng sợ như vậy thì nhất định sẽ nghi ngờ cuộc đời. Đại vương, thật sự là đủ rồi đó. Xà tộc làm gì có rắn được ấp trứng bao giờ. Tuy nhiên bất luận là người khác biết được sẽ nghĩ ra sao thì Yêu Nghiệt cũng đã làm như vậy rồi. Hơn nữa, Đậu Đậu lại bắt đầu ngốc nghếch. Tin lời hắn, không chỉ tin lời hắn, còn cảm thấy lời Yêu Nghiệt nói tương đối có lý. Ngươi coi, hắn là rắn. Nhiệt độ trên người hắn dĩ nhiên là nhiệt độ thích hợp nhất để ấp trứng rồi. Trước kia sao cô không nghĩ tới điều này nhỉ? Đậu đậu sờ ngực hắn nghĩ một lát, dứt khoát đem hai quả trứng đặt trên ngực hắn. Nhiệt độ cơ thể cô cao hơn so với nhiệt độ cơ thể của yêu nghiệt, không biết có ảnh hưởng gì không tốt tới trứng không? Vì tương lai không để hai quả trứng sau khi nở hủy diệt thế giới, vẫn là để yêu nghiệt ấp vậy. Đậu đậu làm xong mọi việc, còn ra vẻ việc lớn đã thành phủi phủi tay, sau đó quay đầu sờ quả lựu rồi xuống giường. Yêu nghiệt, em muốn làm gì hả? Luyện đan lựu cũng lấy về rồi, tôi phải mau chóng luyện đan thôi. Có như vậy, cho dù Trường Sinh bỗng nhiên chạy đi làm hòa thượng thì Sở Ngọc Bình cũng không tới mức không có lấy một đứa trẻ bên cạnh. Yêu nghiệt cảm thấy tự mình đào một cái hố lớn cho mình, đã nói là chung chăn chung gối ôm nhau ngủ mà. Sớm biết vậy đã không lấy quả lựu ra đấu giá rồi. Đậu đậu khoanh chân ngồi xuống, từ trong ngọc chư long mò được bạch ngọc đỉnh. Thấy yêu nghiệt không ấp trứng mà vẫn còn nhìn cô tức giận cảnh cáo, này, anh ấp trứng nghiêm túc một chút được không? Không phải là tôi không đi sao? Còn nữa, nếu như anh ngủ rồi thì cũng phải cẩn thận, đừng đè vỡ trứng đó. Yêu nghiệt sầm mặt nằm trên giường, được rồi, cô ngốc, hắn còn tính toán với một người ngốc làm gì đây? Chỉ có điều chuyện đã hứa với con gái không biết phải kéo dài tới lúc nào nữa. Viên viên lăn qua lăn lại trên ngực yêu nghiệt, biển biển thì nỗ lực nhảy lên, muốn nhảy khỏi thân thể của người ba không đáng tin cậy này. Nó hoàn toàn có lý do để nghi ngờ người ba xảo quyệt lợi dụng bọn nó để dụ dỗ mẹ ngốc. Hừ, bọn họ rốt cuộc có phải ruột thịt không vậy? Rõ ràng quá sỉ nhục trứng rồi. Tuy nhiên thân hình của biển biển thật sự không thích hợp để chạy trốn, đang nhảy chưa được mấy lần liền bị yêu nghiệt dùng tay lôi về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, tại sao lại sợ rắn? 2. Đậu đậu khoanh chân ngồi chưa được một lúc, liền ngạc nhiên mở chừng đôi mắt, nâng cấp rồi. Chuyện gì vậy? Trước kia còn đình trệ không tiến mà. Yêu nghiệt nín cười xuống giường, cúi đầu hôn môi của đậu đậu, em đoán xem. Hắn cố ý mang theo một chút đùa cợt, âm cuối bút cao. Mí mắt đậu đậu run lên, nhanh chóng đẩy hắn ra, ấp trứng của anh đi, đừng tới làm phiền tôi luyện đan. Nói thì nói như vậy, nhưng cô cũng đã biết được chuyện như thế nào rồi, là song tu. Sau đó cô điên cuồng phun nước bọt, trò song tu này rõ ràng là bắc mà biết không. Trước kia bất luận ra sao cũng không thể đột phá tự anh, kết quả được hắn giúp một buổi tối, trực tiếp tăng tới lam anh rồi. Hơn nữa, thiếu chút nữa là đột phá tới thanh anh. Phải biết đạo sĩ bắt yêu tiến cấp thì càng lên cao càng khó, càng lên cao linh lực cần càng nhiều hơn. Cô vốn tưởng với thân thể này thì muốn tu luyện tới tự anh, nhanh nhất cũng phải chờ tới thành niên. Thật không ngờ, tiến cấp quá nhanh trái tim có chút chịu không nổi. Sư phụ đã từng nói linh lực mà song tu có được dễ dàng bạo phát không ổn định. Vậy nên khuyên các sư huynh sư đệ không nên vì để tăng linh lực mà đi song tu. Liệu cô liệu có bạo phát mà chết không? Đậu đậu có chút lo lắng, vội vàng tiếp tục khoanh chân trên nệm ngồi thiền. Yêu nghiệt có chút vô lực, đặc biệt muốn nói với cô tất cả những gì sư phụ em nói đều là vớ vẩn. Cái gì mà song tu dễ dẫn tới linh lực không ổn định? Còn không phải sợ mấy người vướng phải hồng trần cuối cùng thay đổi không muốn phi thăng không muốn làm thần tiên nữa sao? Làm thần tiên không phải là một chuyện thú vị. Nói chuyện thiên đình đi, ngoài những thần tiên được mọi người biết tới có bạn đời con cái ra, thì những thần tiên khác phạm vào tình kiếp sẽ bị hạ phàm. Thần tiên không quản được yêu ma quỷ quái, chỉ có thể quản chính mình không được tăng dân số mà thôi. Bởi vì tiên yêu ma quỷ thần sinh con có nghĩa là tạo ra linh hồn mới. Người phàm sinh con thì là hồn ma dưới địa phủ đầu thai. Vân Tung không cho phép đệ tử song tu là bởi vì các đệ tử sau khi song tu đại bộ phận đều không nguyện thành thần nữa. Nếm trải dư vị của tình yêu, có ai còn muốn đi làm thần tiên đoạn tuyệt tình duyên chứ? Cũng đâu phải ngốc đâu. Nhưng mà tất cả những điều này yêu nghiệt sẽ không nói với vợ. Vân Tung đã dạy cô 250 năm, sớm đã giống như một thủ lĩnh truyền giáo triệt để tẩy não cô rồi. Nói với cô cũng sẽ không tin. Chờ sau khi cô biết được chỗ tốt của song tu rồi, sau đó mới lật đổ tam quan sai lầm tồn tại lâu dài trong cô cũng chưa muộn. Lão già Vân Tung này cùng với Long Vương cá mè một lứa cũng bỏ đi, lại còn dạy vợ hắn thành như thế này nữa. Hãy chờ đó, sớm muộn cũng phải tìm ông ta tính sổ. Có điều nói đi cũng phải nói lại, vợ hắn trước kia là một cô ngốc to gan, hồng thủy mãnh thú tới cũng không sợ. Sao sống lại một kiếp thì bị Vân Tung nuôi dưỡng thành sợ rắn được. Yêu Nghiệt chống đầu nhìn bóng dáng của vợ. Khi Đậu Đậu vừa kết thúc bước đầu của ngồi thiền, hắn liền hỏi, vợ, tại sao em lại sợ rắn vậy? Đậu Đậu vận hành Đạo Vương Tâm Pháp trong hai chu kỳ xong, đang bẻ quả lựu thành miếng nhỏ bỏ vào trong đỉnh bạch ngọc. Nghe Yêu Nghiệt hỏi như vậy, Đậu Đậu tay run suýt chút nữa đánh rơi cả đỉnh bạch ngọc. Anh nói như vậy là ý gì hả? Không phải anh còn muốn nói với tôi anh phải biến thành hình rắn mới có thể ấp trứng đấy chứ? Bộ dạng sợ hãi của cô như một phản xạ có điều kiện vậy. Yêu Nghiệt chau mày phủ nhận, không phải. Đậu Đậu thở phào một tiếng, làm tôi sợ chết khiếp. Không phải là tốt rồi, không phải là tốt rồi. Sau đó cầm chắc đỉnh bạch ngọc, nói, hồi nhỏ tôi ham chơi, rất thích lấy rắn để trêu các sư huynh sư đệ. Sư phụ phạt tôi úp mặt vào tường không có hiệu quả, liền hóa ra một con mãng xà lớn dọa tôi. Từ lúc đó tôi bắt đầu thấy sợ rắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, sư muội là nữ lưu manh ưa tự do ngang ngạnh phóng túng. Một, Yêu Nghiệt đen mặt, quả nhiên là Vân Tung làm trò. Quỷ, nhiệt độ trong phòng hạ xuống thấp, Đậu Đậu hắt xì một tiếng thật lớn. Yêu Nghiệt bừng tỉnh suy nghĩ, thu lại khí lạnh bất giác tràn ra từ trên người về, thuận tiện ghi món nợ của Vân Tung vào sổ. Rõ ràng biết hắn rút long cốt đi sẽ hóa rắn, lại còn cố ý biến ra mãng xà để dọa vợ hắn. Vân Tung, ông được đó. Ông chờ đó cho ta, sớm muộn cũng cho ông biết tay. Vân Tung ở núi Đạo Vương xa xôi hắt xì liên tục ba cái, bóp mũi nhăn khuôn mặt già nua đầy nếp gấp. Vô Ngân, Vô Ưu đã xuống núi được một tuần rồi phải không? Vô Ngân gật đầu, dạ, thưa sư phụ. Con đi tìm Lạc Lê, nói với hắn, vi sư cho phép hắn và sư muội con gặp mặt rồi. Nói hắn nhất định phải dẫn được sư muội con về núi Đạo Vương. Vô Ngân do dự một lúc, sư phụ, vài ngày trước đồ đệ đã bói một quẻ. Quái tượng nói, sư muội hiện giờ ra sao rồi? Vân Tung bắt đầu sốt ruột, bộ râu trắng như tuyết bay bay, chỉ sợ tiểu đồ đệ nhà mình xảy ra điều gì bất chắc, quan tâm sẽ loạn. Đồ đệ thấy sư phụ bói không ra vị trí của sư muội, mới dám cả gan mượn càn khôn châu của Đại Bảo Điện bói lấy một quẻ. Đừng nhiều lời, nói vào trọng tâm đi. Ông ta không muốn biết đồ đệ này làm sao mà bói ra được, ông ta chỉ muốn biết kết quả mà thôi. Vô Ngân bất lực phì cười, dám hỏi sư phụ, nếu như sư muội trở về núi Đạo Vương, sư phụ sẽ xử trí thể xác trước kia của muội ấy ra sao? Dĩ nhiên là sẽ để nó hoàn hồn trở lại lần nữa rồi. Vân Tung hừ một tiếng hất tay áo, vi sư đã giúp nó giải độc tính, hoàn hồn lần nữa không thành vấn đề. Nhưng mà, con còn nhưng mà cái gì? Ta ghét nhất cái tính cách rườm rà này của con, không hề dứt khoát chút nào. Có thể nói vào trọng tâm không vậy? Nhưng sư muội đã sinh con rồi, sợ là sẽ không đồng ý hoàn hồn nữa, cho dù có đồng ý thì cũng không thể hoàn hồn nữa. Nó sinh rồi. Vân Tung từ ghế chủ vị của đại điện đứng phát dậy, tại sao ta lại không thể bói ra? Không đúng, không nên sinh lúc này chứ, còn một tháng nữa cơ mà. Vân Tung xòe ngón tay ra bắt đầu bấm đốt. Từ lúc tiểu đồ đệ xảy ra chuyện tới nay thời gian không quá hơn 2 tháng. Cho dù cửu điện hạ có nóng vội thế nào thì đứa trẻ cũng không thể sinh sớm thế được. Linh hồn trẻ con mới ở giới tu chân được coi là phá. Phá này có nghĩa của phá trận, phá mệnh. Cũng chính là nói hồn phách mới sinh không ở trong sổ sinh tử, là biến số, có thể phá mệnh. Ví dụ có một người phàm sắp chết. Thời gian này nếu có thể cùng với bất cứ loài yêu ma thần quỷ nào có thai hoặc làm nó có thai, vậy thì số mệnh của cô ta trên anh ta nhất định sẽ có thể thay đổi. Bởi vì đứa trẻ đó là hồn mới sinh nên gọi là phá. Nếu như nói trước đó ông ta còn chắc chắn hồn phách của tiểu đồ đệ gần gũi với thể xác cũ, thì hiện giờ ông ta không còn chút tự tin nào nữa. Đã sinh ra phá, số mệnh của cô sớm đã thay đổi rồi. Cho dù hồn phách không ổn định, thì dù có không ổn đi chăng nữa cũng có thể không ổn tới mức nào. Tuy là ông ta không bói được phương vị của Đậu Đậu, nhưng lại đoán được Đậu Đậu xảy ra chuyện là do Yêu Nghiệt giở trò quỷ. Nhưng ông ấy có thế nào cũng không thể nghĩ được tiểu đồ đệ biết phép tắc, hiểu đạo lý mà mình dạy dỗ lại có thể dễ dàng song tu với người khác như thế. Vân Tung tức tới mức bộ râu rung rung, nghiến răng nói từng từ từng chữ, đi tìm. Không tìm được đừng có về đây nữa. Vô Ngân trên trán chạy qua vài sọc đen, dạ. Tại sao sư phụ nhất định phải ngăn cản sư muội và xà yêu bên nhau? Xà yêu đó không phải rất được sao? Dù sao muội ấy cũng không xem trọng Lạc Lê, nam nhân nghiêm túc cứng nhắc đó, sư muội có thể thích được mới lạ. Nữ lưu mạnh yêu tự do ngang ngạnh phóng túng như sư muội thì phải có một người không theo phép tắc lẽ thường mới có thể chỉ được muội ấy. Lạc Lê, chật, không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, sư muội là nữ lưu manh ưa tự do ngang ngạnh phóng túng. 2. Vô Ngân nghĩ không hề sai, người đối phó được Đậu Đậu quả thật chỉ có thể là yêu nghiệt. Những đàn ông khác trước mặt cô trong trước mắt là sẽ bị cô nhìn thấu, như vậy là chiến cục địch ta hai bên không cùng đẳng cấp, đối phương có thể công chiếm cô mới gọi là kỳ lạ đó. Không nói tới những tên đàn ông trước kia cô gặp, chỉ nói tới từ lúc cô sống lại tới giờ, người có EQ vượt qua cô cũng chỉ có một mình yêu nghiệt thôi. Sở Minh Hiên cơ bản là không được. Đậu Đậu vừa nhìn đã thấu cậu là một tên cao ngạo khó chịu rồi, hoàn toàn không muốn đưa cậu ta đi chơi. Năm 250, cô bị lão già mất nết bồi dưỡng thành một nhân cách phòng ngự điển hình. Ngươi lạnh lùng với ta một lần, ta đây sẽ cho ngươi lạnh tới chết. Nếu nói theo hướng tốt thì là ý thức tự bảo vệ cao, nếu nói theo hướng khó nghe chính là người có lý sẽ không chịu nhường bước. Vậy nên, cho dù Sở Minh Hiên chê cô xấu xí là người tầm thường thì ở chỗ cô, anh ta cũng sớm đã bị đưa vào danh sách đen rồi. Cô vốn dĩ cũng không phải loại tổng tài ngược tôi trăm ngàn lần tôi vẫn coi tổng tài như mối tình đầu. Ngược lại, cô còn có chút muốn ngược người khác. Tên Lạc Lê này cô vẫn có thiện cảm, nhưng nhờ phúc của lão già mất nết, cô vốn không muốn thành thân. Lại thêm dáng vẻ búp bê Barbie cơ bắp của Lạc Lê mà yêu nghiệt biến ra kia, cô không liệt Lạc Lê vào danh sách đen là đã nể mặt lắm rồi. Còn về yêu nghiệt, rất tốt, tới hiện giờ cô vẫn chưa nhìn thấu được. Tuy không muốn thừa nhận nhưng cô vẫn bị khuất phục trước cái giếng nước sâu đào mãi mà chưa thấy đáy này. Mỗi ngày đều có nhân cách mới, mỗi ngày đều có phát hiện mới. Càng không đấu được thì cô càng muốn đấu với hắn. Vậy nên, Vô Ngân sư vinh phân tích rõ ràng là triệt để tới không thể triệt để thêm được nữa. Nữ lưu manh yêu tự do ngang ngạnh phóng túng như cô cũng chỉ có xà tinh bệnh thần kinh người trời là yêu nghiệt đây mới có thể thu phục được. Hắn ta vốn đã không phải là đứa trẻ ngoan hành xử theo lẽ thường. Giống như yêu một con ngựa hoang nhưng trong nhà lại không có thảo nguyên vậy. Đại đa số người sẽ chọn cách từ bỏ. Số ít không từ bỏ cũng sẽ lựa chọn kiếm tiền mua bãi chăn ngựa. Nhưng tới chỗ của yêu nghiệt, yêu một con ngựa hoang đó chính là cùng biến thành một con ngựa hoang. Suy cho cùng ngựa hoang và thảo nguyên thì sẽ không có tương lai, chỉ có ngựa hoang và ngựa hoang mới có thể tạo ra ngựa con mà thôi. Hiện giờ ngựa hoang luyện đan luyện đến cả đêm ngủ mê mệt, con ngựa hoang muốn cùng cô tạo ra càng nhiều ngựa con thở dài, cam chịu mò điện thoại giúp cô xin nghỉ phép. Quả liệu trong lò luyện đan đã luyện thành công. Cho thêm một đốm lửa nữa là có thể kết đan. Yêu nghiệt giơ tay vừa chạm tới lò luyện, Đậu Đậu đang ngủ liền ôm nó vào trong lòng. Yêu nghiệt bất lực nới lỏng tay, bế người lên đặt lên giường đắp chăn cẩn thận. Vẫn là cái tính khí ngang bướng hứa rồi là nhất định phải làm này. Lúc đầu nếu không phải cô cố chấp cùng hắn tới Long Cung, ngoan ngoãn ở ma giới chờ hắn tới kết thân có phải tốt hơn không? Yêu nghiệt ngẩn ngơ đưa tay sờ lên mũi cô, lắc đầu phì cười. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Nếu như không phải cô cố chấp không từ bỏ theo đuổi hắn sau khi bị hắn cự tuyệt, thì e là hắn vẫn sẽ tiếp tục giữ bộ dạng lạnh nhạt cho tới khi cùng yêu nguyệt kết hôn, rồi sau cũng không thể có cơ hội biết được tình yêu có mùi vị gì. Lần gặp đầu tiên, hắn là chiến tướng số 1 trong thần tộc trên cao, cô là tiểu binh khó đối phó lai lịch không rõ. Cô đi theo hắn, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Đôi mắt đó sùng bái mà nhiệt huyết, nóng tới nỗi làm hắn rất lâu cũng chưa hoàn hồn. Khi đó hắn không hiểu tình là gì, chỉ cảm thấy yêu nguyệt là thanh mai trúc mã của mình, tình cảm đủ để bên nhau tới thiên trường địa cửu. Vậy nên trước khi xuất chinh, hắn vẫn chưa phủ quyết hôn ước mà Long Vương đưa ra. Hắn không biết rằng, ngoài yêu nguyệt, hắn còn có thể lấy được ai nữa? Cũng có thể, trong lòng hắn, lấy ai cũng như nhau. Nếu đã như vậy, yêu nguyệt ít nhất cũng coi là quen thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, một lời không hợp liền đen tối. Một, nghĩ tới yêu nguyệt, yêu nghiệt. Trước mắt nguy hiểm, vội vàng ra ngoài, từ trong tay áo lấy ra một con ốc biển. Con ốc biển đó bị hắn đụng vào liền bắt đầu phát sáng lấp lánh. Hình ảnh phản chiếu dưới đáy biển giống như hình chiếu hội tụ lại. Chẳng mấy chốc một người đàn ông có 6 phần giống với yêu nghiệt hiện ra. Nam nhân đó so với yêu nghiệt ôn hòa hơn, trên đầu có thêm một cái sừng rồng màu nâu. Nhìn thấy yêu nghiệt, hắn rất vui mừng hô lên một tiếng tiểu cửu. Thất ca, đã lâu không gặp. Tiểu cửu, hơn 1000 năm nay đệ đã ở đâu vậy? Mẫu hậu cả ngày nhắc tới đệ, tại sao không về thăm? Yêu nghiệt trao mày, ca, huynh cũng biết mà, đệ sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ta rồi. Đông Hải, có chết đệ cũng sẽ không quay về nữa. Sức khỏe mẫu hậu ra sao rồi? Không tốt lắm. Có chuyện gì sao? Ông già đó không tốt với mẫu hậu sao? Cái này không phải như vậy. Phụ vương vẫn đối với mẫu hậu như trước. Chỉ là lúc đầu khi đệ rời đi, mẫu hậu buồn phiền quá độ đã đổ bệnh. Từ đó tới nay vẫn chưa trị được tận gốc. Thấy cửu ca im lặng, người đàn ông trong màn hình liền chuyển chủ đề. Sinh nhật của mẫu hậu sắp tới rồi. Đến lúc đó, đệ sẽ không về đâu. Tiểu cửu, đệ liên lạc với huynh là muốn nhờ huynh giúp đệ truyền đạt một câu tới ông già. Câu gì vậy? Nếu như yêu nguyệt còn tới quấy rối, đệ sẽ nói với cô ta năm đó là đệ đã chặt đầu Tây Hải Long tộc. Còn nữa, đệ đã giết nhiều thần như vậy, cũng không ngại thêm. Cô ta đâu? Yêu nguyệt nói rất bình thản, nhưng thân là một người anh hiểu hắn nhất, thất điện hạ hoàn toàn tin rằng hắn có thể làm được. Nhưng thất điện hạ vẫn phải khuyên, năm đó đệ gần như đã giết hết toàn bộ Tây Hải Long tộc. Phụ vương hao tổn 1000 năm công lực mới làm chuyện này lắng xuống được. Tiểu cửu, phụ vương chắc chắn có nỗi khổ của mình. Thất ca, huynh không cần khuyên đệ nữa, truyền đạt lại lời của đệ cho ông ta là được. Yêu nghiệt nói hết câu này, liền ngắt liên lạc, vứt ốc biển trên bàn trà. Phòng ngủ vang lên một tiếng ồn, hắn xoa ấn đường. Nhanh chóng thu về thần sắc lạnh lùng, chuyện gì vậy? Đậu đậu ôm đỉnh bạch ngọc, dụi mắt nói, trứng đâu? Yêu nghiệt lấy từ trong lòng ra 2 quả trứng, ở đây. Đậu đậu loẹt quẹt đôi dép lê đi tới, cố gắng mở to mắt tới gần nhìn, đúng là 2 nhóc mình đã sinh ra, rồi đi về phía sofa ngồi xuống, lại ngủ. Yêu nghiệt, vợ hắn như vậy, là tin lời hắn, sau khi tỉnh dậy, không thấy hắn. Sợ bọn họ không có mặt thì trứng sẽ không thể nở được. Có phải là hắn không nên lừa cô nói 2 quả trứng phải ngửi thấy hơi của ba mẹ mới có thể an toàn nở không? Còn nữa, có phải hắn nên nhắc nhở vợ hắn một việc không? Vợ à, vợ à. Yêu nghiệt béo má của đậu đậu, đậu đậu thấy phiền, gì vậy? Máu sắp chảy ra rồi. Anh thấy em nên thay một cái băng khác rồi hãy ngủ tiếp. Hay là em không muốn làm, anh giúp em thay. Đậu đậu trước mắt đã không buồn ngủ nữa, nghiến răng nói, anh đừng có nằm mơ. Mẹ kiếp, một lời không hợp liền đen tối, rõ ràng là kẻ lão luyện. Nếu không phải cô đang trong kỳ ở cữ, nếu không phải là vì 2 quả trứng, cô nhất định đuổi tên này ra khỏi cửa. Đậu đậu xấu hổ giận dữ đứng lên, bên dưới thì nóng, mặt thì đỏ. Để tránh việc đi bộ bước quá lớn thật sự bị chảy máu ra, cô ôm bụng đang hơi hơi có chút đau bước từng bước nhỏ về phía nhà vệ sinh. Yêu nghiệt nhìn thấy cô sắp co quắp thành con tôm, ở đằng sau cười không nể nang. Đậu đậu căm hận trừng mắt lừ hắn, cười cái gì mà cười, cấm được cười. Đậu đậu lo liệu xong, quyết định vẫn là không nên tới lớp nữa. Dù gì cô cũng chỉ là một sản phụ vừa sinh trứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, một lời không hợp liền đen tối. 2. Đậu đậu xin nghỉ ở nhà tròn 3 ngày. 3 ngày này cô gần như không làm gì, cả ngày chỉ biết nằm trên sofa cùng yêu nghiệt xem phim. Hơn nữa còn là phim thần tượng xứ Kim Chi, vô cùng thanh xuân, vô cùng không cần động não. Ồ, không, cô vẫn làm một chuyện quan trọng. Cô luyện đan, quả lựu đã luyện hóa. Thêm vài vị thuốc phục hồi khả năng sinh sản của phụ nữ nữa thì tới lúc kết đan ra lò, sẽ ra màu đặc biệt tốt. Dưới yêu cầu mãnh liệt của yêu nghiệt, cô không thể không ăn một viên. Còn lại 5 viên vốn dĩ chuẩn bị chờ tới khi đi học thì tiện mang cho Sở Ngọc Bình. Nhưng Sở Ngọc Bình thấy cô xin nghỉ, sợ cô không được khỏe, vào trưa ngày thứ 3 đã không nhịn được mà chạy tới thăm cô. Không chỉ tới không, còn đem theo một đống đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Kết quả Đậu Đậu không biết bà tới, lúc mở cửa không chú ý, để lộ yêu nghiệt trên sofa ở phía sau. Sở Ngọc Bình rất bàng hoàng, một tá bình lọ trong tay loảng xoảng rớt xuống đất hết. Cũng may là không có bình thủy tinh, nếu không nhất định là vỡ inh tai. Đậu Đậu ôm trán, lau, mấy ngày nay yêu nghiệt vẫn luôn hiện hình, cô quen rồi thành ra coi như không, quên mất là Sở Ngọc Bình có thể sẽ tới. Việc này giải thích thế nào đây? Đã ngủ với nhau. Ba của đám trứng. Không không không, Sở Ngọc Bình nếu như biết cô sinh ra hai quả trứng, biểu cảm nhất định sẽ rất đặc sắc. Đang băn khoăn thì yêu nghiệt thu chân về đứng lên, đi tới sau lưng cô ôm vai như thể an ủi, nói, tôi là người theo đuổi cô ấy. Yêu nghiệt thật ra rất muốn nói tôi là chồng cô ấy, nhưng nói như vậy, vợ nhất định sẽ hận tới muốn giết hắn mất. Tình cảm cách mạng không dễ bồi đắp, khi ngồi xem phim thần tượng cùng cô cũng sẽ tan biến hết. Vậy nên, vẫn là bỏ qua đi. Muốn ức hiếp thì làm phía sau, muốn giở trò cũng nên để sau làm. Trước mặt người ngoài, không thể để vợ hắn khó xử. Sở Ngọc Bình rất bối rối, rất lâu sau nghĩ ra cái gì, kéo Đậu Đậu ra cửa, cách xa yêu nghiệt. Hụ, thật ra không hoàn toàn cách xa đâu. Thính lực đó của hắn, cả tòa nhà rơi một cây kim hắn cũng biết là ở phòng nào. Vậy nên những lời thì thầm của Sở Ngọc Bình một chữ cũng không sót, tất cả đều lọt vào tai của yêu nghiệt. Đậu Đậu, cậu ta là ngài Cửu ở buổi đấu giá hôm đó sao? Con không phải là đã ở cùng với người ta rồi đó chứ? Đậu Đậu vô thức gật đầu, khi hoàn hồn thì lắc đầu nguầy nguậy. Không phải không phải, mẹ nghĩ nhiều rồi. Tuy con không phải là đứa trẻ ngoan, nhưng cũng không tới mức chưa kết hôn đã về ở chung đâu. Hơ hơ, lời nói dối này, nói ra thật trái lương tâm quá. Vậy mà Sở Ngọc Bình cũng tin, bà ta cảm thấy Đậu Đậu gật đầu chỉ là thừa nhận yêu nghiệt chính là ngài Cửu ở buổi đấu giá, không hề cho rằng cô sau đó đã vội vàng lắc đầu là có ý giấu đầu hở đuôi. Sau đó bà ta bắt đầu lo lắng có phải Đậu Đậu đã bị bệnh gì không, xác nhận đi xác nhận lại Đậu Đậu không bị cảm, không sốt, càng không phải bị vơ út. Cuối cùng bà thở phào, vậy thì tốt, không sao là tốt rồi. Gần đây, bệnh vơ út lan truyền rất nhanh, phải chú ý sát trùng tiêu độc, ăn uống vệ sinh. Đậu Đậu gật gật đầu, sau đó mẹ nuôi và con gái vào phòng. Yêu nghiệt không vì Sở Ngọc Bình là mẹ nuôi trên danh nghĩa của Đậu Đậu mà thay đổi thái độ. Hắn tùy ý mà nho nhã ngồi xuống, nhìn Sở Ngọc Bình đi vào, cũng chỉ bình thản chào hỏi một câu, xin chào. Sở Ngọc Bình ngồi đối diện với yêu nghiệt, đáp lại một câu đúng mực, chào. Trực giác của phụ nữ nói với bà, người đàn ông này không phải là người dễ đối phó. Hơn nữa hắn ôm vai Đậu Đậu, chính là vô thức tuyên bố lãnh thổ và chủ quyền. Người này có chiếm hữu, có dục vọng với Đậu Đậu. Đậu Đậu hiền thục hiếm thấy, lấy hai cốc nước lạnh từ tủ lạnh, đặt trước mặt hai người. Còn mình thì ôm cốc nước nóng ngồi trên sofa, uống như có như không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, chỉ có tôi mới nuôi nổi cô ấy. Một, thấy mọi người đều không nói gì, Đậu Đậu lấy một bình sứ nhỏ dưới bàn trà, cái đó, mẹ, tha thứ cho cô, gọi mẹ vẫn có chút trở ngại. Luận về tuổi tác, cô cũng đã 250 tuổi rồi. Nhưng Sở Ngọc Bình lại không biết, nghe Đậu Đậu gọi mẹ, cũng thấy rất vui. Đây là thuốc mà con luyện, sau khi ăn, có thể trị được vô sinh. Sở Ngọc Bình đón lấy bình sứ nhỏ, tuy tin lời Đậu Đậu nhưng cũng không ôm hy vọng gì. Tuổi tác của mẹ bây giờ, cho dù có thể sinh con, e là cũng nguy hiểm rồi. Tuy nói như vậy nhưng không thể phụ tâm ý của con. Trước mặt Đậu Đậu, bà đổ ra một viên ăn. Đậu Đậu nhìn thấy bà ấy nuốt, vô thức cũng sờ lên yết hầu của mình. Sau đó phản ứng, vội vàng lấy cốc nước nóng đưa cho bà ấy. Mau mau mau, mau uống ngụm nước. Thấy Sở Ngọc Bình đón lấy uống một ngụm, Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm. Dù sao 5 viên cũng không nhiều, mỗi ngày mẹ ăn một viên, 5 ngày là hết rồi. Cô cũng biết là hiện giờ với bộ dạng non nớt của cô nói lời này không có tính thuyết phục, vậy nên chờ một lát rồi lại bổ sung, dù sao rảnh thì cũng rảnh rồi, thử xem sao. Sở Ngọc Bình gật gật đầu, ừ, để mẹ thử. Đậu đậu chữa khỏi bệnh ngốc cho Trường Sinh, bệnh vô sinh của bà ấy chắc là cũng có hy vọng phải không? Chuyện về thuốc đã xong, chủ đề lại chuyển sang yêu nghiệt. Sở Ngọc Bình uống thuốc xong, trực tiếp hỏi yêu nghiệt một câu. Không biết ngài Cửu làm việc ở đâu, trong nhà có mấy người, có bao nhiêu gia sản? Ngài Cửu đừng tưởng Đậu đậu là con gái nuôi của Cố gia ta thì không có người chống lưng cho nó. Yêu nghiệt nhìn đậu đậu một cái hài hước, đậu đậu cúi đầu, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại. Nhưng mà cảm giác được người nhà bảo vệ cũng không tồi nha. Hơn nữa, khó mà có người dám nói chuyện thẳng thắn với yêu nghiệt như vậy, nghe rất có cảm giác có phải không? Tuy nhiên yêu nghiệt cũng không thấy sợ, đôi chân vắt chéo có điệu bộ nhà giàu phong thái bất phàm. Hắn nói, tôi không đi làm. Trong nhà không có ai, tuy là không có gia sản gì nhưng vẫn có thể nuôi được cô ấy. Sở Ngọc Bình sắc mặt đen như than. Mẹ kiếp, không có công việc, không có người thân, không có tài sản còn dám lớn tiếng nói có thể nuôi được đậu đậu. Con người này không phải là có bệnh chứ? Sở Ngọc Bình hít thở sâu. Sự giáo dục tốt đã khiến bà ấy không nhả ra những lời mắng người sắp đầy một bụng. Ồ, không có công việc cũng không có tài sản. Ai cho cậu cái gan nói khoác mà? Không biết sợ vậy. Nuôi dưỡng con gái của Cố gia ta, chàng thanh niên, đừng có nói quá lớn, cẩn thận nói nhầm lời đó. Đậu đậu không nhịn được, cười phì một tiếng. Sau đó nhìn thấy Sở Ngọc Bình dùng ánh mắt hết sức nghiêm túc nhìn cô, vội vàng khua tay, mẹ tiếp tục. Mẹ tiếp tục đi, ôi chao, hủ tục quá rồi. Mẹ nuôi của mình là đang nói gần nói xa yêu nghiệt miệng lưỡi không nói được ra lời tử tế. Yêu nghiệt dĩ nhiên là nghe hiểu, sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn. Đậu đậu, quay đầu lại không hề để ý, ồ, vậy sao? Tôi đúng là không sợ gì hết. Nói tới đây, hắn cố ý kéo dài giọng điệu, tôi nuôi được cô ấy, hơn nữa cả đế đô này cũng chỉ có tôi nuôi nổi cô ấy. Sở Ngọc Bình đập bàn đứng lên, hỗn láo. Đế đô bao nhiêu thanh niên tuấn tài, tôi không tin. Yêu nghiệt từ từ lấy trong tay áo ra một thẻ đen do Ngân hàng Thụy Sĩ phát hành, thành công chặn Sở Ngọc Bình lại. Không chỉ như vậy, hắn vừa đưa tay, không biết từ xó nào lấy ra một cái giỏ trúc, linh thảo linh dược bên trong đó từng viên vẫn còn vương hạt xương, không cần đếm kỹ, cũng biết là không dưới 100 viên. Sở Ngọc Bình không nói gì, đậu đậu thì ngây người ra. Đám linh thảo này còn tốt hơn cả buổi đấu giá hôm đó nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, chỉ có tôi mới nuôi nổi cô ấy. 2. Sau đó đậu đậu đã không khống chế được sức mạnh hồng hoang trong con người mình nữa. Tóm lấy cổ áo của yêu nghiệt bắt đầu chất vấn. Tại sao mấy thứ này còn tốt hơn cả buổi đấu giá hôm đó? Anh giải thích cho tôi. Yêu nghiệt cong môi, cười một cách yếu ớt. Ai bảo em không cần anh đưa cho, cứ nhất quyết phải tới buổi đấu giá. Đồ bán cho người khác dĩ nhiên là phải kém, phải khó coi rồi. Đậu đậu sững người, vội vàng gật đầu. Lời anh nói hình như cũng có chút đạo lý. Dĩ nhiên rồi, anh cũng không phải thiếu tiền tiêu, làm sao phải đem đồ tốt đi bán đấu giá. Ngoan, đồ tốt đều để lại cho em dùng. Đậu đậu ngẩn ngơ, cái này còn nghe được. Sở Ngọc Bình khó hiểu, này này, bà ấy vẫn còn ở đây đó, hai người cứ liếc mắt đưa tình như vậy sao? Tuy là ngài Cửu này có tiền có tướng mạo có thảo dược, cũng coi là xứng với đậu đậu, nhưng cứ thế mà ở cùng nhau được không? Đáp án dĩ nhiên là không tốt rồi. Cho dù đậu đậu trước kia bị La Gia từ hôn, nhưng hiện giờ cô đã là con gái của Cố gia, cũng không thể để người ngoài khinh thường được. Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Bích ho lên một tiếng, sau đó tiến lên lôi đậu đậu kéo về sau lưng, háng giọng nói, ừ, cái đó, nếu đã như vậy, vậy ta đồng ý để cậu theo đuổi đậu đậu. Yêu nghiệt không nhịn được cười, ừ, nhưng cậu không được tùy ý tới chỗ của đậu đậu, nó là một cô gái chưa thành niên, người ngoài biết được sẽ nhìn nó thế nào. Sau đó quay đầu dặn dò đậu đậu, một thân con gái ở đây con nhất định phải cảnh giác một chút, đừng tùy tiện mở cửa, cũng đừng để người lạ tùy tiện vào phòng. Lúc này đậu đậu cũng cười rồi, anh ấy không phải người lạ. Thêm nữa, nếu như đóng cửa là có thể ngăn yêu nghiệt, Vậy cô đã sớm thành công vạch rõ ranh giới sông nước với hắn rồi. Vô ích. Người quen càng đáng sợ hơn. Hiện giờ có rất nhiều vụ án quấy nhiễu đều là do người quen gây án. Đàn ông ý mà, đều là dùng thân dưới để suy nghĩ. Con đừng có không tin, chờ con bị thiệt thòi, bị ức hiếp rồi sẽ biết vấn đề nghiêm trọng. Thế nào? Đậu đậu rất muốn nói, cô sớm đã bị thiệt thòi rồi. Hơn nữa còn thiệt rất lớn, trứng cũng đã sinh rồi, cô còn có thiệt thòi nào chưa nếm trải nữa. Nên chiếm không nên chiếm, tên đó sớm đã chiếm hết rồi. Vài ngày trước còn bị hắn nhấn lên giường giày vò cả một đêm đây này. Chuyện gì cũng đã làm, hiện giờ nói những lời này còn có tác dụng gì? Tuy là nghĩ như vậy nhưng Đậu Đậu không dám nói với Sở Ngọc Bình, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, mặt rất nghiêm túc trả lời, dạ, con nhớ rồi. Sở Ngọc Bình thấy cô đồng ý, âm thầm thở phào một cái. Sau khi nói xong cũng không nghỉ, sợ cô tuổi còn nhỏ không qua nổi mỹ sắc mê hoặc, bà bèn đặc biệt chạy tới chỗ tên ngốc nhắc nhở một lượt. Nghe xong, tên ngốc ngây người một lúc, mở mồm nói thật, dì Sở, dì đừng lo lắng không đâu nữa. Chuyện nên xảy ra, không nên xảy ra tất cả đều đã xảy ra rồi. Dì tới nói mấy lời này, muộn rồi. Sau đó phản ứng lại mình vừa nói những gì, bèn bịt miệng vội vàng lắc đầu. Dì Sở, cháu không phải là ý này, ý của cháu là chuyện đó, cô ấy, cái gì nhỉ? Sự việc nên xảy ra thì không thể ngăn cản. Vì, không phải, ý cháu là duyên tới rồi có ngăn cũng không ngăn được. Sở Ngọc Bình hít thật sâu, rồi hít thật sâu. Cái gì gọi là chuyện nên xảy ra, không nên xảy ra tất cả đều đã xảy ra rồi. Cậu đã làm gì Đậu Đậu nhà chúng tôi? Nó còn chưa thành niên nữa, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát để cậu ngồi tù. Sau đó Trương Khải Bình mặc áo cảnh sát xông ra từ 914, vì cơm chưa ăn vội nên phần mép vẫn còn dính một hạt cơm. Ai cần báo cảnh sát? Tôi chính là cảnh sát. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, tối đến tính sổ. 1. Không khí quái dị lặng đi 2 giây. Sở Ngọc Bình từ từ quay đầu nhìn Trương Khải Bình một cái. Thoáng nhìn thấy cánh cửa 914 sau lưng anh ta mở ra, đột nhiên chỉ yêu nghiệt hỏi, cậu ta ở 912. Trương Khải Bình ngây ngô gật đầu, liếc nhìn yêu nghiệt sắc mặt lạnh tanh liền cuống cuồng phủ nhận, không phải, cậu sống ở đây. Trương Khải Bình quay đầu nhìn Sở Ngọc Bình đang chỉ 914, gật đầu, là người cục cảnh sát đế đô. Phải, tên là gì vậy? Số hiệu bao nhiêu? Trương Khải Bình, 002-422. Rất tốt, sau này nhờ cậu chú ý một chút động tĩnh của 912, đừng để những kẻ tạp nham ở lại 912. Đặc biệt, là người này, hết chuyện còn sợ chưa đủ. Bèn lấy từ ví cầm tay ra một thẻ ngân hàng, trong thẻ này có 2 triệu, mật mã 6 số 2. Coi như phí thuê cậu bảo vệ con gái tôi, nếu như nó xảy ra chuyện trong địa phận của cậu. Vậy thì mũ cảnh sát này cậu không cần phải đội nữa. Đậu đậu, yêu nghiệt, Trương Khải Bình, cái này tôi không thể cầm. Bảo vệ công dân là trách nhiệm của cục cảnh sát đế đô chúng tôi. Sao tôi có thể? Tiền lương một tháng của cảnh sát đế đô là hơn 4.000 tệ, mà tiền thuê chung cư của Vạn Tượng là 12.000. Tôi không nghĩ là cậu có thể dựa vào chút tiền lương đó mà có thể sống được ở đây. Cậu nhất định phải nhận lấy. Đây là hoa hồng. Trương Khải Bình do dự rất lâu, cuối cùng nhận lấy. Được, tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho sự an toàn của cô. Gọi là ăn cây nào rào cây đó. Trương Khải Bình nhận ân huệ của Sở Ngọc Bình, tự nhiên sẽ không muốn tiếp tục lừa dối lòng mình đi giúp yêu nghiệt giấu giếm nữa. Anh ta đã nhận tiền của người ta rồi thì nên giúp người ta làm việc. Sao có thể vì đối phương thần bí khó lường mà sợ hắn được. Vậy nên anh ta vừa nhận thẻ ngân hàng liền đổi khẩu cung luôn, trước khi đổi lời khai còn không quên lùi sau một bước tránh xa yêu nghiệt một chút. Chuyện là, cố phu nhân, không giấu bà, vài ngày trước tôi vẫn đang nghi ngờ con gái bà có phải đã bị người này ức hiếp không? Hắn vẫn luôn sống ở đây, ngay từ đầu tôi còn tưởng hắn là chú của con gái. Bà, ồ, cậu ta sống ở đây. Trương Khải Bình gật đầu, Lúc này yêu nghiệt hận không thể băm vằm anh ta ra, Tuy Sở Ngọc Bình không phải là mẹ vợ chân chính của hắn, hắn không quan tâm, nhưng Trương Khải Bình tiết lộ như vậy thì sau này hắn sẽ không thể quang minh chính đại mà tiến vào phòng rồi. Tất cả giống như yêu đương vụng trộm vậy, thật tủi thân quá đi. Sở Ngọc Bình trừng mắt oán hận nhìn Yêu Nghiệt, đi qua kéo tay Đậu Đậu, những gì cảnh sát Trương nói có đúng không? Đậu Đậu cười nhạt, hơ hơ hơ, không hoàn toàn đúng. Con đó, nể mặt lần trước trong buổi đấu giá cậu ta giúp con, chuyện này cũng cho qua. Nhưng mà sau này nếu cậu ta còn dám ở lì chỗ con không chịu đi, con hãy tìm chú cảnh sát đuổi đi, biết chưa hả? Đậu Đậu gật đầu, dạ dạ, con biết rồi, biết rồi. Quan trọng là chú cảnh sát phải có khả năng đuổi hắn đi đã. Hơn nữa rắc rối hôm nay mẹ Hà giận rồi, tên ngốc và lăng đầu thanh hóng hớt cũng xem. Đủ kịch hay rồi, nhưng mà tới tối, người bị ức hiếp không phải vẫn là con sao? Ở bên ngoài hắn nể mặt con bao nhiêu thì trên giường con phải trả hắn bấy nhiêu được không hả? Nhìn biểu cảm của Yêu Nghiệt, cố gắng nhịn cơn giận, cười như không cười. Trên mặt rõ ràng viết bốn chữ lớn tối đến tính sổ. Chỉ nhìn như vậy, cả người Đậu Đậu đã không ổn rồi. Để tránh tình huống này tiếp tục diễn biến xấu, cô ôm bụng, à, con đói quá, con còn chưa ăn cơm chưa nữa. Thấy như vậy, Sở Ngọc Bình cuối cùng cũng đã chịu thu binh. Bà lại trừng mắt oán hận lườm Yêu Nghiệt một cái, đuổi hắn rời khỏi, rồi dẫn Đậu Đậu đi ăn cơm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, tối đến tính sổ 2. Trước khi Yêu Nghiệt về phòng thì lạnh lùng lườm Trương Khải Bình một cái. Tên đâm sau lưng kia tối nay đừng hòng mong ngủ được. Ông đây không thể không gọi mấy con ma tới dọa mi. Sau đó đóng cửa ẩn hình, nhanh chóng xuyên tường đi theo vợ. Kịch hay đã hết, diễn viên cũng rời khỏi rồi. Tên ngốc vẫn chưa hết thích thú, sờ sờ sống mũi muốn cùng đại thần thảo luận sâu về tình tiết. Tuy nhiên lăng đầu thanh lại không tám chuyện cùng cậu, thoát cái đã tiến lên phía trước, chặn Trương Khải Bình muốn rời khỏi phòng, có thể xem cái thẻ cố phu nhân đưa cho cậu một chút không? Trương Khải Bình gật đầu, được chứ? Sau đó đưa thẻ liên ngân hàng trong tay qua, này, lăng đầu thanh nhận thẻ. Giả bộ lật xem, vừa nói người có tiền vung tay quả là rộng rãi, vừa nhanh tay sờ vào chỗ cảm ứng từ. Trương Khải Bình không biết gì, chỉ nghĩ đối phương muốn xem thôi. Nhưng anh ta không biết rằng, trong thẻ nghe nói có 2 triệu của anh ta kia đã không cánh mà bay rồi. Lăng đầu thanh trả lại thẻ, cười mỉm, gật đầu rời khỏi, mất tăm. Vài ngày sau, Trương Khải Bình cầm thẻ ngân hàng muốn đi rút ít tiền về quê thăm ba mẹ. Vừa nhìn ATM hiển thị một dãy số 0, thì...